Thiên hạ vô song, chương 143, xà võng pháp trận 2, cốc truyện audio.com, mặt thuẫn cực lớn cộng thêm thân thuẫn dày đặc Mạnh Hàn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này khiến Mạnh Hàn thỏa mãn chính là tu luyện ma pháp thuẫn nhiều lần, tiêu hao ma lực cũng chỉ tương đương với địa thứ thuật mà thôi. Tuyệt đối là kinh hỉ, Mạnh Hàn không ngờ rằng hai lần tu luyện ma pháp trong thời gian dài chính mình lại kinh hỉ như vậy. Nhưng mà bên người chỉ có tinh linh, các đại lão tinh linh tộc không chừng bây giờ đang ẩn nấp đâu đó quan sát lấy Mạnh Hàn, cho nên coi cho dù Mạnh Hàn kinh hỉ như thế cũng không thể chia sẻ với tiểu ma nữ và tỉ muội tinh linh. Hoàn thành, Mạnh Hàn ngày hôm sau thần thái sáng láng xuất hiện trước mặt ải nhân đại sư ném cho hắn một cái đồ vật hình lưới. Đều là do huynh đệ ải nhân chế tạo, dùng tài liệu cấp thấp trong mắt đại sư căn bản không có gì quý hiếm, cho nên thời điểm gặp Mạnh Hàn là ném. Mạnh Hàn cũng không dám sơ sẩy như thế, cẩn thận nhận lấy, nhìn kỹ hoa văn phía trên. Cái gọi là xa lưới căn bản chính là đồ án cơ bản của lục mang tinh ma pháp trận dùng hình dáng tổ ong liên kết lại với nhau. Mạnh Hàn không có cẩn thận tính toán số lượng, nhưng mà liếc một cái nhìn ra nó cũng vượt qua 2000. Hắc công chúa điện hạ, chúng ta thử một chút xem sao. Mạnh Hàn bị kích động cần lên xem, đi vào trong phòng tiểu ma nữ các nàng. Tiểu ma nữ không có chút dị nghị nào, khi Mạnh Hàn đi tới nơi luyện tập ma pháp, lần nữa bắt đầu hành động nạp ma lực cho Mạnh Hàn. Chỉ là ma pháp lục mang tinh đơn giản nhất hơn nữa còn là tài liệu cấp thấp nhất, tiêu hao ma lực quả thực là không đáng kế. Nhưng dù vậy Mạnh Hàn vẫn thở không ra hơi. Lần này số lần CS thể vượt qua 2 lần luyện tập ma pháp trước của Mạnh Hàn, cho dù Mạnh Hàn có tinh thần lực cường hãn ra sao thì lần này làm xong Mạnh Hàn cũng cảm thấy đầu chóng mắt hoa. Luisa, đến thử xem. Mạnh Hàn hưng phấn đem cái ma pháp xa võng này ướm lên người Luisa, đơn giản cố định một chút rồi chỉ đạo Luisa. Thử nghĩ tới chuyện ngươi tức giận đi. Luisa không biết nhớ tới cái gì đó, sắc mặt đỏ bừng lên. Mạnh Hàn đứng bên người Luisa khoảng cách gần như vậy, Mạnh Hàn lại không cách nào cảm thấy lực lượng nguyền rủa trên người của nàng. Vốn mặc dù là Luisa có thể khống chế cảm xúc hiện hữu, Mạnh Hàn cũng có thể cảm giác được lực lượng nguyền rủa nhàn nhạt. Nhất là Mạnh Hàn gần đây tinh thần lực tăng vọt, ở phương diện này cảm giác càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà hiện tại Mạnh Hàn không có cảm giác được một chút nào. Trên mặt của Luisa lúc này đã có chút vặn vẹo lại, đây là dấu hiệu tức giận cực độ. Mạnh Hàn không biết Luisa nhớ tới cái gì, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Gần đây tính tình của Luisa tốt và ngại ngùng, tại sao lại tức giận như thế cơ chứ, chẳng lẽ sinh hoạt trước kia của các nàng không được như ý hay sao? Nhưng mà làm cho Mạnh Hàn cũng rất kỳ quái, cho dù là song bào thai nhưng có lẽ địa vị của các nàng cũng không thấp, có tinh linh nào dám làm các nàng không được thoải mái đây. Dường như là trừ chính mình thì chưa từng có người nào dám khi nhục các nàng cả. Mạnh Hàn không biết là Luisa giờ phút này nhớ tới chính là lúc Mạnh Hàn bị đám trưởng lão tinh linh tộc cùng nhau trấn áp và rút trí nhớ ra xem. Mạnh Hàn vốn hợp tác với các nàng, nhưng mà bởi vì một câu nói sai, hơn nữa còn là tiểu ma nữ nói sai một câu đã làm cho Mạnh Hàn gánh chịu toàn bộ hậu quả. Nếu không phải tình huống Mạnh Hàn rất đặc thù, nói không chừng Mạnh Hàn hiện tại. Cốc truyện audio.com đã biến thành cho bụi. Đây là chuyện Luisa chưa từng nhìn thấy phương thức đối đãi với người ngoài của tinh linh tộc, nhất là một câu hôm đó của tiểu ma nữ, mà có khả năng vì chuyện này mà Mạnh Hàn mới lâm vào luyện tập điên cuồng như vậy. Sau khi giải quyết vấn đề của các nàng, nghĩ đến một màn này trong nội tâm Luisa ẩn ẩn đau đớn, đồng thời cũng tức giận với cách làm của đám trưởng lão. Cho dù Luisa có biểu lộ tức giận tới mức nào thì ma pháp xa võng kia không có chút si nhê gì. Tiếp tục thời gian dài Mạnh Hàn vẫn không cảm giác được chút lực lượng nguyền rủa nào trên người của Luisa cả. Ngay cả Luisa ở cách đó không xa cũng không có chuyện gì. Nhìn thấy tình hình như vậy, rốt cuộc Mạnh Hàn thở dài ra một hơi. Tuy là tài liệu cấp thấp hơn nữa còn là mẫu thử nghiệm đầu tiên, nhưng bất kể nói thế nào thì nó đã thành công. Chỉ cần một bước này thành công, chuyện về sau sẽ thuận lý thành chương, sẽ không còn là phiền toái gì cả. Kế tiếp chỉ cần đem tài liệu đổi thành tài liệu cao cấp có thể dung nạp được nhiều ma lực hơn, đem xa võng khắc lên trang phục của Luisa cùng Luisa, trên cơ bản cũng đã thành công được một nửa rồi. Vòng tai cùng đồ trang sức Mạnh Hàn đã thiết kế tốt rồi, đến lúc đó chỉ cần chế tạo ra và bổ sung ma lực là được rồi. Khó khăn chính thức là khảo nghiệm Mạnh Hàn, tài liệu cao cấp hoàn toàn khác với tài liệu cấp thấp, tài liệu cao cấp cần ma lực gia tăng gấp vài chục lần, đồng thời cần tinh thần lực tương ứng gia tăng lên thật nhiều, không biết Mạnh Hàn có khả năng một lần hành động hoàn thành xa võng và ma pháp trận. Đây chính là khiêu chiến lớn nhất của Mạnh Hàn phải tiếp nhận. Nhưng mà tâm tư hiện tại của Mạnh Hàn chính là nhanh chóng giải quyết xong chuyện của tinh linh tộc, đem các tinh linh không có đồng tâm trong lãnh địa của mình mang về trong rừng rậm tinh linh là được. Hắn sợ chính mình không nghĩ qua sẽ tiết lộ hận ý của mình với tinh linh tộc, từ đó làm cho tinh linh tộc diệt khẩu vì hành vi của hắn. Thực tế tiểu ma nữ ở ngay chỗ này ai cũng không biết tiểu ma nữ có hỉ nộ vô thường này có tâm tư gì mới, bây giờ nhìn thì khá tốt, ai biết về sau có thể đột nhiên nổi giận hay không. Đây chính là bom hẹn giờ, giống như có kiếm Damoco đang treo trên đỉnh đầu của hắn. Thí nghiệm tài liệu cấp thấp làm cho Mạnh Hàn tin tưởng rất lớn, tiểu ma nữ cũng phỉa vào lúc này đi về tinh linh tộc báo cáo tiến độ trước mắt một cái. Đồng thời còn phải vận chuyển tài liệu cao cấp từ trong tinh linh tộc đi tới đây. Tiểu ma nữ vừa đi Mạnh Hàn mới xem như buông lỏng một hơi. Chỉ có điều mấy ngày nay ánh mắt tỉ muội Luisa cùng Luisa nhìn qua hắn luôn làm cho Mạnh Hàn cảm giác có chút là lạ, rất không được tự nhiên như bình thường. Mặc dù nói ma pháp trận đã thí nghiệm thành công, nhưng mà công tác sau đó vẫn còn không ít. Ít nhất cần cho sếp đặt thiết kế cho hai nàng phong cách hợp với tinh linh, đồng thời thích hợp hành động trong rừng rậm, quần áo này cũng bao trùm toàn thân của các nàng. Những trang phục ngắn của nữ tử tinh linh tộc không thích hợp với các nàng, che không được toàn thân, sẽ làm cho lực lượng nguyền rủa tiết lộ ra ngoài. Mặc quần áo của nam tinh linh thì quá giả dối mà cũng không thích hợp, hơn nữa trọng yếu nhất là tỉ muội tinh linh mặc quần áo của nam tinh linh nhất định là rất khó coi. Cách chương.